Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 940, Lão Quỷ Đáng Giận. Thụy Mỗ chính là người không có nhà, không đáng nhắc đến, làm sao quỷ tộc tàn sát bừa bãi, không thể không phẫn mà ra tay. Người phi tiên tu vi, một thân một mình, không sai, Thụy Mỗ cùng Thanh Loan trại không có chút nào liên quan, mà đạo nghĩa chỗ tải, không dám khoanh tay đứng nhìn. Ta quỷ tiệu không hỏi đạo nghĩa, chỉ nói ân oán, mà thôi, liền do bản nhân, đón lấy các vị lôi đình lửa giận, chỉ cầu buông tha Thanh Loan trại. Hừ, lão phu tìm người, không phải ngươi. Thanh lãnh ánh trăng dưới, tự xưng Thụy Tường lão giả, cùng quỷ xích, quỷ khiêu giữa trời giằng co, lẫn nhau đối thoại, theo gió quanh quẩn bốn phương. Thanh Loan trại các tu sĩ, rốt cục nhìn thấy vị cao nhân nào, cũng biết được hắn đạo hào, lại chính tay nghe được hắn quang minh lẫm liệt lời nói. Đều hướng đi cảm kích ánh mắt mà sùng kính có thừa. Mà hắn một vị phi tiên cao nhân, lại như thế nào ngăn cản quỷ tộc chí tôn, cùng với đông đảo quỷ vu vây đánh, chỉ sợ Thanh Loan trại y nguyên khó thoát kiếp nạn này. Tảng đá trên tường rào, Vô Cữu y nguyên ngồi xổm, lại ngẩng lên đầu, toàn cảnh là ngạc nhiên, mà kinh ngạc sau khi, lại mang theo vài phần kính ngưỡng, cùng mấy phần kiêng kỵ. Thụy Tường, tối hôm qua tại khách sạn bên trong, liền nhận ra lão giả kia, lại làm cho Vô Cữu giật nảy mình, kém chút chạy mất dép. May mà đối phương cũng không nhận ra hắn, này mới khiến hắn cố gắng chấn định, lập tức vội vàng đi rồi phòng trọ, sau đó đóng cửa trốn đi. Vì sao sợ hãi? Thụy Tường, đã từng Hạ Châu Nguyên Thiên Môn môn chủ, Tinh Vân Tông Huyền Vũ Phong trưởng lão, một vị chân chính địa tiên cao nhân, nói tỉ mỉ bắt đầu, cũng coi là hắn Vô Cữu môn chủ cùng trưởng lão, mà chính là vị môn chủ kia, tại Vô Cữu trở thành tiên môn tinh anh đệ tử, tiến cử đến Tinh Hải Tông thời khắc, chính là về sau Tinh Vân Tông, vậy mà cho hắn trồng xuống tinh huyết hồn thề, khi hắn cũng không để ý, mà tại Bộ Châu, kém chút bị cái kia gọi là Phùng Điền gia hỏa cho hại chết. Vừa mới biết được, hồn thề cấm chế thức hải, căn bản là không có cách phá giải. Một khi bị người thao túng, sinh tử chỉ ở trong nháy mắt a. Về sau lại là nhiều năm qua đi, Vô Cứu đã từ từ quên rồi hồn thề tồn tại. Mà tối hôm qua đột nhiên gặp được Thụy Tường, lập tức nhớ tới đủ loại việc đã qua. E sợ cho đối phương chỉ một ngón tay, liền muốn rồi tính mạng của hắn. Thử hỏi, ai không sợ hãi, mà hắn vội vàng trốn đến phòng trọ bên trong. Hãy còn thấp thỏm bất an, chỉ muốn nhịn đến trời sáng, lập tức rời đi Thanh Loan trại. Ai ngờ nửa đêm, quỷ tộc đột kích, hắn y nguyên không dám coi thường vọng động, e sợ cho lộ ra sơ hở mà bị gây nên tai họa ngập đầu. Cùng nó nghĩ đến, cái kia Thụy Tường so với quỷ tộc kinh khủng hơn. Ai ngờ dị biến thay nhau nổi lên, hiểm tượng hoàn sinh, mà trận pháp sụp đổ thời khắc, đột nhiên có người xuất thủ, liên tiếp chém giết hai cái quỷ vu, đúng lúc cứu vãn tức sẽ thất thủ Thanh Loan trại. Vô Cữu suy đoán là Thụy Tường gây nên, mà vị kia cố nhân lại không thấy tăm hơi, bỗng nhiên muốn quỷ vu đến rồi giúp đỡ, đúng là quỷ xích, quỷ yêu chờ bốn vị lão quỷ, lớn tiếng dọa người a, há miệng liền nói, lão phu biết rõ ngươi trốn ở nơi đây, hiện thân a, hoặc phô trương thanh thế, lại không thể nghi ngờ, là bức bách hắn Vô Cữu hiện thân đây, việc đã đến nước này, cũng không cần trốn tránh, mà đang lúc này, cái kia không thấy tăm hơi Thụy Tường, vậy mà đứng ra, chỉ coi hắn lạnh lùng vô tình, giỏi về ăn ý, chính là vì tư lợi hạng người. Ai nghĩ hắn không chỉ tu tới phi tiên cảnh giới, hơn nữa còn có máu nóng đạo nghĩa một mặt. Vì rồi cứu vãn Thanh Loan trại mấy ngàn người mệnh, hắn vậy mà không sợ hung hiểm, độc thân khiêu chiến cường đại quỷ tộc. Bất quá, hắn là hiểu sai ý, lại không biết quỷ tộc Cừu gia có khác một thân. Quả nhiên, liền nghe quỷ xích nói, hừ, lão phu muốn tìm người, không phải ngươi, không phải ta, là ai, vô cứu, ngươi còn muốn tranh giấu tới khi nào, là hắn, ngươi ở nơi nào, há, kia tiểu tặc thanh danh không nhỏ, thiên hạ đều biết a, mà hắn liền tại nơi này, quỷ xích cúi đầu quan sát. Xâm Nhiên lại nói, vô cứu, hẳn là phải chờ tới lão phu huyết tẩy rồi Thanh Loan trại, ngươi mới bằng lòng lộ đầu. Hắn chưa đem Thụy Tường để vào mắt, hắn chỉ vì người nào đó mà đến. Hắn lời còn chưa dứt, có người xì nói, phi, lão quỷ đáng giận, quỷ ít, quỷ khiêu, Thụy Tường, cùng với Thanh Loan trại tu sĩ, đều là không hẹn mà cùng theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp tảng đá trên tường, đứng lên một vị trung niên hán tử, râu quai nón, trúc cơ tu vi, bề ngoài xấu xí, lại phiết lấy khóe miệng, hận hận bộ dáng, lập tức đạp không mà lên, thân hình lấp lóe, thoáng qua ở giữa, một vị tướng mạo thanh tú người trẻ tuổi đón gió mà đứng. Quỷ xích thần sắc cứng lại, có chút gật đầu, tiểu tặc vô cữu. Quả nhiên là ngươi, người trẻ tuổi, chính là vô cữu, đã nhưng tránh không đi xuống, cũng không cần giấu giếm. Thế là hắn hiện ra chân dung, cho thấy địa tiên tu vi, hắn giữa không trung bên trong đứng vững thân hình, chế diễu lại nói, lão quỷ, lại gặp mặt rồi. Hắn cùng quỷ xích nói chuyện thời khắc, ngược lại hướng về phía bên ngoài hơn 10 trượng Thụy Tường gật lấy đầu. Lại gặp mặt rồi, ngắn gọn 4 chữ, ngược lại là ý vị sâu dài. Thụy Tường tựa hồ tại gật đầu đáp lại, lại im lặng không lời, mà quỷ xích đưa tay đỡ cần, kêu lên một tiếng đau đớn, nói, hừ, lẫn nhau gặp nhau, xác thực không dễ, thật sự là không dễ. Quỷ tộc lấy báo thù lấy cớ, chui vào Lô Châu đến nay, thù hận song phương. Mấy lần sát vai mà qua, hao hết chắc trở về sau, rốt cục gặp lại lần nữa. Quỷ ít, ngươi thế nào biết ta tại nơi này? Vô cữu lòng đầy nghi hoặc, thừa cơ hỏi thăm, quỷ xích không cho đáp lại. Phất tay quát nói, ngươi không cần biết được, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Từ dưới mặt đất âm u, chí cực và tuyết vực, lại đến Lô Châu Phúc Địa. Ngươi giết ta đệ tử vô số, phá hủy ta Huyền Quỷ Thánh Điện, thù này hận này, có thể nói không đội trời chung. Vô cữu nhún nhún đầu vai, chẳng hề để ý bộ dáng. Thụy Tường đang ngó chừng hắn, trên mặt thần sắc gọi người khó mà nắm lấy. Vị kia đã từng Nguyên Thiên Môn môn chủ, hiện nay phi tiên cao nhân, có lẽ sớm đã nghe nói qua hắn nghe đồn. Bây giờ đạt được quỷ tộc chí tôn chính miệng chứng thực, tựa hồ lộ ra quá mức kinh ngạc, liền giống như lần đầu biết hắn người này. Thanh Loan trại các tu sĩ còn tại ngang đầu quan sát, riêng phần mình sinh tử chưa biết, tiền đồ khó lường, chỉ có tại hoảng sợ bên trong chờ đợi lấy vận mệnh cuối cùng hàng lâm. Xa xa 6 vị quỷ vu chính tại chậm rãi tới gần. Mà trước đây 4 vị quỷ vu cũng là không sao, về sau 2 vị lại là quỷ tộc đại vu, có thể so với phi tiên cao thủ, lại thêm tu vi càng cường đại hơn quỷ xích cùng quỷ khâu. Tình hình nguy cấp, mà chỉ cần ngươi vô cứu giao ra thánh tinh, lão phu hứa hẹn bất cứ việc gì đều có thể dàn xếp. Ha ha, quỷ xích nghiêm khắc khẩu khí vậy mà hòa hoãn lại, gượng cười 2 tiếng, rộng lượng nói, chỗ gọi là oan oan tương báo khi nào rồi, người ta đánh sống đánh chết, cuối cùng bất quá là tiện nghi rồi Ngọc Thần Điện, huống chi mai này thánh tinh cùng ngươi vô dụng, mời nguyên vật hoàn trả. Há, Nhất Tiếu Mẫn Ân Cừu nắm tay nói cùng Vô Cửu có chút ngoài ý muốn, đột nhiên lại hỏi, có quan hệ Ngọc Thần Điện ngày đó kinh văn, có thể hay không chỉ giáo một hai? Quỷ Xích đứng tại trăm trượng bên ngoài, rộng lượng áo bào tại trong gió lay động, hắn thân thể khô gầy giống cỗ khô lâu, tại đêm trăng dưới tăng thêm mấy phần âm trầm khó lường. Hắn trầm ngâm một lát, lên tiếng nói, ngày đó thiên thư cũng là đơn giản mà lại hoàn trả thánh tinh về sau, lão phu sẽ cùng ngươi nói rõ không muộn. Hắc, Vô Cửu nhếch miệng cười một tiếng, không thể phủ nhận, tại sao bật cười? Quỷ Xích ngược lại là vô cùng có kiên nhẫn, Vô Cửu vốn định thống mạc hai câu, mà nói đến miệng bên lại nuốt xuống. Quỷ Xích càng hời hợt qua loa, càng tỏ rõ ngày đó thiên thư không đơn giản, hoặc là nói, hắn cũng chưa chắc biết được trong đó đến tột cùng, bởi vì trước đây sớm đã từ vạn thánh tử trong miệng có chỗ thu hoạch tất. Trừ rồi Ngọc Thần tôn giả bên ngoài, thiên hạ không có mấy người có thể biết được thiên thư chân tướng, mà quỷ tộc nhất mang thù, quỷ tộc hứa hẹn, giống đánh giám, Vô Cửu, chớ sai lầm. Quỷ Xích vẫn như cũ là chưa từ bỏ ý định, tiếp tục lên tiếng uy hiếp, Quỷ Xích mà lại nghe ta một lời. Vô Cửu vậy mà chắp lên hai tay, lời nói thành khẩn, há, có chuyện thỉnh giảng. Quỷ Xích coi là cừu gia lựa chọn khuất phục, có chút gật lấy đầu, có lẽ là nhận đến ám chỉ, còn tại tới gần sáu vị quỷ vu, chậm rãi ngừng lại thế tới. Mặc kệ người ta như thế nào, xin bỏ qua cho Thanh Loan trại, nếu không ta liền sẽ quỷ tộc sở tác sở vi, cáo chi thiên hạ. Ha ha, cái này thiên hạ ai chịu tin ngươi? Quỷ Xích tiếng cười lạnh lùng, lời nói khinh thường, bất quá hắn thêm chút cân nhắc, vẫn là sảng khoái nói, thôi được, lão phu đáp ứng ngươi. Vô Cửu lại nhìn hướng dưới chân Thanh Loan trại, cất giọng nói, các vị đạo hữu, ta Vô Cửu người đơn thế cô, đủ khả năng, giới hạn nơi này, rất là áy náy a. Thanh Loan trại tu sĩ đã sớm đem hắn chỗ nói đi nhìn ở trong mắt, cảm phục sau khi, nhào nhào nhấc tay thăm hỏi, Vô tiền bối, người lâm nguy đảm đương, minh truyền bốn phương, không nói đến sinh tử, lần này ân tình không quên. Vô tiền bối, truyền thuyết ngươi là ác nhân, hôm nay gặp mặt mới biết thật giả. Vô tiền bối, Quỷ Xích tựa hồ nhìn ra người nào đó ý đồ, nhịn không được quát nói, Vô Cửu, ngươi chớ có ở đây mua danh chuộc tiếng, mau mau hoàn trả lão phu thánh tinh. Thánh tinh? Vô Cửu đột nhiên đầy mặt vô tội phủ nhận nói, cái gì thánh tinh, ta không biết rõ à. Tiểu tặc ngươi! Quỷ Xích giận dữ nghẹt ngào, sợi râu run rẩy, nguyện ý gác lại ân oán, cùng cừu nhân hảo ngôn tốt nói, lại không luận trong đó rảo quyệt, lấy hắn quỷ tộc chí tôn thân phận tới nói cũng là rất là khó được. Ai ngờ đối phương vậy mà ngang nhiên trêu đùa, quả thực chính là một loại lớn lao khi nhục. Mà Vô Cửu lời còn chưa dứt, đột nhiên lách mình tật độn mà đi. Liền tại hắn thi triển độn pháp trong nháy mắt, thân hình một phân thành hai, cùng lúc đồng thời, bên ngoài hơn 10 trượng thụy tường cũng là lách mình mà đi. Hiển nhiên cùng người nào đó đạt thành ăn ý, thừa cơ trốn tới một phương hướng khác, bất quá là trong nháy mắt, bầu trời đêm bên trong, ba đạo bóng người, phân biệt trốn tới ba phương hướng. Quỷ Xích không kịp chuẩn bị, gầm thét, tiểu tặc, người tội đáng chết vạn lần, bên cạnh hắn Quỷ Khâu cùng xa xa sáu vị quỷ vu vội vàng phân công chặn đường, làm sao chuyện đột nhiên xảy ra, lập tức rối ren bắt đầu. Ai ngờ tật độn bóng người bỗng nhiên từ ba cái biến thành năm cái, trong đó bốn người giống như đúc, lại phương hướng khác biệt, khó phân thật giả, căn bản không thể nào chặn đường. Không quản cái kia thụy tường, chỉ truy tiểu tặc, chỉ giết tiểu tặc. Hoa Khôi,